chương trình nhạc truyền cuối tuần. Xin kính chào quý khán giả thân thương ở khắp nơi đang theo dõi hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tuần vừa qua thì quý vị nghe phần thứ 18-19 của truyện Hư Ảo Một Cuộc Tình của nữ sĩ Quỳnh Giao. Thì hôm nay là chúng tôi ban đọc truyện xin gửi đến quý vị đoạn kết. Tuần vừa qua thì quý vị nghe mà lúc Lạc Mai khám phá ra là Khởi Hiên vẫn còn sống nên đã vội vàng chạy đi tìm Khởi Hiên, nhưng mà không ngờ bị cự tuyệt. Và chuyện gì xảy ra sau đó, xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tuy đã quay về hàng Tùng Viên, nhưng Khởi Hiên vẫn kiên trì ở lại Lạc Nguyệt Hiên. Lạc Mai không nôn nóng, Lạc Mai biết là sớm muộn gì rồi, đôi cổng cấm kia sẽ mở. Sau khi ổn định trường Khởi Hiên, điều trước tiên Lạc Mai làm là đích thân đốt bỏ cái bài vị trên bàn thờ, rồi sang bằng ngôi mộ giả. Chuyện xong xuôi, Lạc Mai thở ra nhẹ nhõm, bây giờ mọi thứ đã đi vào quá khứ. Những cái mới đang chờ đón nàng. Tự Yên thì lặng lẽ theo dõi, con bé khách quan, nhưng lại không khỏi bức xúc. Mặc dù chuyện tái hợp của Lạc Mai với Khởi Hiên là điều Tự Yên mong mỏi, nhưng sau đó vai trò của Tự Yên sẽ thế nào? Tự Yên chợt nhớ đến mình. Và hôm ấy, từ Lạc Nguyệt Hiên bước ra, trời đã sụp tối. Tự Yên chợt thấy Vạn Lý đang đứng bên hòn Dạ Sơn, anh ta có vẻ suy tư. Tự Yên đứng lại. Anh Vạn Lý, anh làm gì đó? Vạn Lý giật mình quay lại. À, cô vừa gọi tôi hả? Tự Yên không dằn được xúc động, bước tới, xà vào lòng Vạn Lý. Anh Vạn Lý, Vạn Lý. Vạn Lý vòng tay siết chặt Tự Yên. Hạnh phúc đang mong đợi từ trời rơi xuống, còn chờ gì nữa? Anh Vạn Lý, có lần anh nói á, em á là một cánh bướm, đúng vậy không? Mà anh biết rồi đó. Con người em xấu xa, ngập đầy tội lỗi, dù là em chẳng có vết sẹo nào trên người như Khởi Hiên, nhưng tội của em á, nó còn làm em xấu hơn thế nữa, sẽ không bao giờ xóa đi được. Mắt Tự Yên đỏ ngầu. Vậy mà, anh còn ví em á, như một cánh bướm xinh đẹp, anh có chế nhạo, có khinh mỉ em không? Tại sao anh phải chế nhạo em? Vạn Lý chụp lấy bờ vai Tự Yên đưa ra xa, nhìn vào mặt nàng. Anh nghĩ không ai trên đời này có thể hiểu em hơn anh. Em rất là trong sáng, biết lỗi mình đang chuộc tội. Em ở lai hàng Tùng Viên này nào có sung sướng gì? Với em đó là một nhà tù, và trong mắt anh, em hiện ra một lúc ba quá thân, vừa là một quan tòa nghiêm khắc, một cái ngục và một tội nhân cải hối phục thiện, một tù nhân tự nguyện. Em đã làm được vậy thì còn ai dám xem thường em. Anh càng thấy thương em hơn thôi. Tự Yên nhìn xuống, nước mắt chảy dài. Nhưng anh có biết là em bị giày vò ra sao không? Có lần á, em nói với anh á, cái mơ ước lớn nhất của mình á là được thấy Khởi Hiên và Lạc Mai kết thúc tốt đẹp. Nhưng sau đó em lại lo lắng, khi đến đích đó, hạnh phúc họ rồi sẽ có những thay đổi nào không? Bởi vì em không tin là ông trời lúc nào cũng tốt bụng, thượng đế có thể trừng phạt em bằng mọi cách, không để cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Họ sẽ khổ mà em cũng sẽ khổ. Tại em cứ nghĩ ngợi xa vời, chuyện của Khởi Hiên và Lạc Mai rồi sẽ sáng tỏ dần dần, mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đó. Hạnh phúc với họ không có xa. Nhưng em lại lo lắng, em cứ sợ ông trời ganh ghét khi chuyện đang suôn sẻ.

Con chính là con gái của Phường cô đây. Con gái của Phường cô đây. Khả lão phu nhân nghe nói giật mình, suýt quỵ xuống. Từ Yên tiếp tục. Phải, con là con gái của cô A Đầu đáng thương mà đã bị cháu của bà lợi dụng và xử sự như một thứ đồ chơi. Con là con của Phường cô, người bị bà sau đó đó tống cổ ra khỏi nhà, phải đi làm điếm để nuôi thân và nuôi con, để rồi cuối cùng chết thảm trong điên loạn. Ân đền oán trả, nợ máu phải trả bằng máu. Nên sau đó con đã đến đây, con đến với mục đích là báo thù cho mẹ. Vậy mà khi đã lọt được vô nhà, con lại không nỡ xuống tay, vì bà cư xử với con quá tốt, tình cảm quá. Con tự trách mình quá yếu mềm, và cái quyết định phải tìm một vật thế thân khác, một cách giải quyết khác để phóng những thù hận trong lòng. Thế là Từ Yên vật vã thật lâu mới nói được sau tiếng khóc. Thế là con đã dựng lên chuyện đốt nhà. Con bắt đầu đốt nhà kho. Khả lão phu nhân tái mặt. Cái gì? Mày nói cái gì thế? Từ Yên vừa khóc vừa nói với niềm đau ăn năn. Nhưng con đã đốt nhà, vụ cháy nhà là do con gây ra đó. Lúc đầu con chỉ định đốt cái nhà kho thôi, con chỉ muốn gây thiệt hại lớn về tài sản vật chất. Mà không ngờ nó lại gây ra cho Nhị Thiếu gia. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà con phải tận tâm săn sóc cho người. Vì con ăn năn, con muốn chuộc lỗi, nên khi biết bà có ý định gả con cho Nhị Thiếu gia, con sợ hãi, cơ hồ muốn điên người lên. Vì chính mình là thủ phạm của việc ly tán tình duyên của Nhị Thiếu gia, mình đã làm khổ cho họ. Vậy mà con muốn đi vào vết thương chưa lành của họ, như vậy đâu có được. Thế là con từ chối, cự tuyệt. Ở đây anh Vạn Lý chẳng có một chút liên can gì đến chuyện này, tất cả chỉ vì là mặc cảm phạm tội. Con là kẻ tội lỗi. Khi lão phu nhân bàng hoàng, hai tay người bố chặt lên thành ghế, bà lảo đảo như chiếc lá sắp rụng trong gió. Bà mở trong mắt nhìn Từ Yên thật lâu, rồi không nén được, bà hét: Trời ơi mày, mày là cái con chết tiệt, trời đánh, tới giờ mày không thuốc chết tao có phải hơn không? Mày đã tạc nhẫn đốt thằng Khởi Yên làm gì? Mày có thấy hậu quả đã? Nói đến đây, bà chồm người tới dùng tất cả sức mạnh nắm lấy tay Từ Yên, chợt bà liên tưởng định mệnh oan nghiệt. Đúng là quỷ vào nhà, đưa quỷ vào nhà, tao thật là vô tình để hiểm họa. Từ Yên đứng yên, mặc kệ Kha lão phu nhân muốn làm thế nào thì làm. Nàng nói: Và bây giờ con chịu hết nổi nữa, con muốn kết thúc, bà hãy đập chết con đi, chết sẽ rửa sạch tội lỗi. Kha lão phu nhân vung tay lên để bổ xuống, nhưng rồi những cái khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Từ Yên, bà lại liên tưởng đến Phường cô. Hôm ấy Phường cô cũng quỳ trước mặt bà thế này, chỉ để van nài một chuyện. Vậy mà khuôn mặt Kha lão phu nhân dịu hẳn, cái tay bất lực buông xuôi, và bà ôm lấy mặt khóc òa. Thái độ của Kha lão phu nhân làm Từ Yên cảm day dứt. Vậy thì bà đưa con đến cảnh sát đi, cho con được ngồi tù chuộc tội cũng được, đưa con đi liền đi. Nhưng Kha lão phu nhân lắc đầu, bà ngưng mắt nhìn lên. Không phải lỗi con, mà là ta. Chính ta là kẻ đã gây ra họa. Ta lấy châm lửa đốt cái nhà họ Kha này. Con nghĩ đi, nếu lúc đó ta đừng có cứng rắn, đừng nhẫn tâm đẩy Phường cô ra cửa, thì làm gì có chuyện báo thù ngày nay. Rồi bà lão lẩm bẩm như nói với hư vô: Phường cô này, lời nguyện rủa của mi đã linh ứng rồi đấy. Đúng là bây giờ ta đã bị quả báo, không phải trên người ta mà con cháu ta, mà chuyện này còn khổ gấp trăm lần ta gánh chịu. Bi kịch như một chuỗi mắt xích, nó quyện vào nhau nối tiếp. Lúc này hai mái đầu

những diễn biến ngoài ý muốn đã xảy ra, giống như những lần trước ở cửa tiệm thuốc Vạn Lý hôm nọ. Chỉ vì có người nhà họ Kha mới e dè, sợ Khởi Hiên buồn nên tránh né, chứ còn người lạ, họ phê phán thẳng thừng, chứ nào phải ngại chi. Nên trên đường ra chợ, Khởi Hiên đã đối mặt với sự thật, bao nhiêu ánh mắt dị nghị. Người lịch sự thì nhìn chàng với một chút ngạc nhiên, còn kẻ khác to nhỏ bĩu môi. Khởi Hiên nghe có người nói lớn. Xem kìa, có cái anh chàng kia rõ là kỳ cục nha, ban ngày băng mặt mà đi ngoài phố lại mang mặt nạ, phải chăng là để khoe mình là phượng hát hay chàng hề, mà hôm nay là có gánh hát nào gì làng không à? Khởi Hiên ra phố được một chút là vội vã quay về với một trái tim tan vỡ. Khởi Hiên chạy ngay về Lạc Nguyệt Hiên, đóng kín cổng lại. Lạc Mai có van xin nài nỉ thế nào, Khởi Hiên cũng không mở. Và mãi cho đến tối hôm ấy, khi mọi người đã an giấc, Khởi Hiên mới quay lại Ngân Phong quán. Vừa bước vào cửa, Khởi Hiên nói ngay: "Ngày mai em và mẹ hãy trở về Tứ An thôn đi, đừng có ở đây nữa." Dù đã đoán được điều không hay của Khởi Hiên khi đến, nhưng Lạc Mai vẫn thấy bất ngờ. "Tại sao vậy anh? Em đã sắp xếp công việc ngày mai rồi, em sẽ ra chợ mua vải nè, như là anh thấy đó, lúc này trời tiết khá nóng, em sẽ chọn lụa mỏng, may cho anh mấy cái áo, để mặc cho mát." "Tôi bảo ngày mai, em phải về Tứ An thôn." Nhưng Lạc Mai không nghe, Lạc Mai tiếp tục nói: "Sau khi mà em mua vải xong đó, em còn đi mua quạt nữa, rồi ghé qua tiệm trà mua mấy cân trà." Khởi Hiên cắn môi: "Đủ rồi, đừng có quanh co với tôi nữa. Tôi nói cho biết cũng đừng có mong chờ thời gian. Ở đây, thời gian chẳng giúp ích gì được đâu. Thực tế đã minh chứng cho thấy, mọi thứ vẫn như cũ. Sự sống chung của chúng ta là vô ích, không có hạnh phúc đâu. Đừng hy vọng vào hảo huyền, cũng đừng lãng phí thời gian." Lạc Mai nước mắt lưng tròng: "Anh, em xin anh đừng có tuyệt vọng. Lúc mà ra phố về đó, em cũng suy nghĩ thiệt là kỹ đó. Em biết là chuyện ban trưa anh đề nghị ra phố, đó là một hành vi hết sức là can đảm. Anh đã cố vượt mọi thử thách, anh định thử nghiệm, không ngờ..." Trước mắt Khởi Hiên lại hiện ra hình ảnh bắt chiều, gần như cả khu phố đều tập trung nhìn chàng. Khởi Hiên đau khổ ôm lấy đầu: "Đó là cái sai lầm lớn nhất của đời tôi." Lạc Mai vội vã nói: "Không, lỗi là ở em. Đúng ra là em nên tiên đoán trước sự việc, vậy mà vì nôn nóng nên vấp phải sai lầm. Nhưng em sẽ nghĩ từ từ rồi anh sẽ lấy lại tự nhiên. Như anh thấy đi, em là người quý yêu anh nên chuyện đó không có vấn đề. Còn họ là người xa lạ, không có trách họ được." "Dân, không trách họ được. Nhưng không lẽ chỉ thế mà tôi phải ru rú mãi trong nhà, xa lánh mọi người. Tôi không được hưởng ánh nắng, không được ngao du sơn thủy, không được nhìn người lạ, không được để lộ bộ mặt quý quái của mình làm mọi người kinh tởm, cũng không được xuất hiện bên cạnh cô, để người ta khỏi dị nghị là cánh hoa đẹp bị dùi bên bãi cực châu." Những lời của Khởi Hiên làm Lạc Mai đau khổ. Lạc Mai van xin: Anh đừng có nói nữa, em giang anh đừng có nói những điều đó." Khởi Hiên giận dữ nói: "Đó, chính em cũng không chịu nổi cơ mà, đúng không? Nhưng đây là một sự thật, rồi sẽ tiếp diễn, lần này đến lần khác nối tiếp, và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Tình yêu của em dành cho tôi dần dần bị ăn mòn. Tôi nói em hiểu chứ? Chỉ có một cách duy nhất là em phải rời Hàng Tùng Viên này. Vì tôi không còn là con người, tôi là một quái vật có mặt quỷ, em hiểu không?" Lạc Mai đau khổ tột cùng. Lạc Mai không còn biết phải làm sao hơn là im lặng. Nhưng chỉ được một chút, Lạc Mai nói: "Mặc điều gì xảy ra, em nghĩ là em phải luôn có mặt bên cạnh anh." Khởi Hiên xa sầm nét mặt: "Có phải em muốn nói là bao giờ tôi còn sống là em vẫn ở bên cạnh tôi chứ?" Lạc Mai giật mình: Anh muốn chết một lần nữa." Khởi Hiên yên lặng, Lạc Mai bàng hoàng. Và lúc sau, Lạc Mai nói: "Thôi được, nếu như tình yêu em chẳng đủ để cho anh hồi tâm, thì coi như em đã thất bại, em chịu thua." Và Lạc Mai bình thản đứng dậy, đi đến bên tủ quần áo. Lạc Mai lấy trong hộp tủ ra một món gì đó mà Khởi Hiên không biết. Khởi Hiên lo lắng nhìn theo. Em làm gì đó? Đến sắp xếp quần áo để về bên ấy phải không? Nhưng Lạc Mai đứng yên, không quay lại. Khởi Hiên căng thẳng. Lạc Mai đang làm gì? Có phải là... Hiền đứng dậy, chống nạng bước tới. Lạc Mai! Trong khi Lạc Mai ngước mắt nhìn lên trần nhà, run rẩy. Em không có làm gì hết. Em chỉ muốn được mù, để anh yên tâm là em không có thấy, để được mãi mãi bên anh. Và Lạc Mai đưa hai chiếc kim thêu lên mắt, làm Khởi Hiên hoảng hốt. Khởi Hiên chụp nhanh về phía trước. Dừng tay! Khởi Hiên hét lớn. May mắn thay, chàng đã chụp được đôi kim, chàng ném mạnh ra xa, rồi ôm lấy Lạc Mai vào lòng, nghẹn lời. Em điên quá, tại sao em lại hành động điên rồ như vậy? Lạc Mai khóc không thành tiếng. Em không biết làm sao hơn, chỉ có cách đó. Anh mới không còn mặc cảm, không còn sợ em nhìn thấy cái hình dung mà anh cho là xấu xí của anh. Chỉ có như vậy, chúng ta mới được gần nhau. Khởi Hiên khóc to, nắm chặt tay Lạc Mai, nói. Đó là điên rồ. Tại sao lại có ý niệm đáng sợ như vậy? Nỗi khổ của kẻ tật nguyền thế nào em chưa thấy rõ sao? Một chưa đủ, còn muốn tạo ra người thứ hai. Bậy thật. Em phải hứa với anh, hứa ngay là từ đây về sau sẽ không bao giờ làm chuyện hồ đồ như vậy. Hứa đi. Lạc Mai né tránh. Nếu anh sợ em tự hủy đi cơ thể của mình, thì anh phải bỏ cái mặt cảm tự ti của anh. Anh đừng có xua đuổi em, bằng không chỉ còn cách tự chọc thủng đôi mắt để cùng chia sẻ cảnh tật nguyền của anh thôi. Khởi Hiên đau khổ. Không được, em không được quyền làm như vậy. Vậy thì em phải làm gì? Anh nói đi. Khởi Hiên run rẩy, rằng có thật lâu với chính mình, cuối cùng đáp. Anh muốn có được một Lạc Mai khỏe mạnh, trọn vẹn. Lời của Khởi Hiên như cơn gió thổi tung đôi cánh cửa cấm, không còn sự ngăn cách dị biệt bên trong, bên ngoài. Lạc Mai ngã vào lòng Khởi Hiên với những giọt nước mắt sung sướng chưa có bao giờ. Đời có bao thăng trầm, bao hợp tan, biết nơi đâu là bên bờ. Nhìn vật đôi sao rơi trong cuộc đời, mà tình em chỉ cần anh thôi. Anh hỡi, tình yêu đó trong người, không suy tư nghi người, dù xa xôi bao đơn côi, vẫn mãi yêu anh mà thôi. Tình yêu đó im mờ, khi bên nhau nguyên cười, em vẫn mong anh về dài lâu. Đời có bao nhiêu lâu sao cô đơn, mấy ai không gặp nỗi gặp gỡ nhau bao lâu sao tình duyên vừa nhìn nhau đã là lưu luyến. Anh hỡi, một ngày mới sang đời khi anh yêu mỉm cười nụ cười xinh tươi đôi môi anh sẵn bên nhau ngày vui. Một ngày mới sang đời nghe anh ca những lời lời yêu thương trong trái tim cả cuộc đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.